Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm sĩ, editor, gấu gầy nhưng bạc ấy là một kiếm sĩ, hơn nữa còn là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ. Không còn cánh tay phải, sau này làm sao trấn áp quần hùng, huống chi kiếm sơn hổ rung lên, chứng tỏ nó đã có ý bất phục. Lý Tượng Lệnh thấy Thiên Nam Tinh nức nở, đành nói, Chi Ẩn, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau khuyên nhủ sư muội của con đi. Giang Trạc vẫn còn đang chấn động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tượng Lệnh nói, chuyện này nói ra dài dòng lắm, thế này đi, chúng ta sang phòng trà bên cạnh từ từ nói chuyện. Như Long, con đi pha một ấm trà đi. Bọn họ chuyển sang phòng trà, bên trong bài trí tao nhã, trước cửa cuốn một tấm màn che, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Lý Tượng Lệnh nhìn thấy hòm gỗ của Lạc Tư, bèn hỏi, hòm nặng vậy sao? Lạc công tử cứ mang theo nó du ngoạn khắp Lục Châu sao? Lạc Tư đặt hòm gỗ sang một bên, toàn là những thứ ta dùng để kiếm cơm. Lý Tượng Lệnh vẫn còn hứng thú trò chuyện, làm như không có chuyện gì, khiến Thiên Nam Tinh sốt ruột. Vùng nào xảy ra tai họa? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Tụi con không nghe thấy một chút tin tức nào. Lý Tượng Lệnh đáp, không nghe thấy là đúng rồi. Lôi Cốt Môn bây giờ không còn như trước nữa. Nếu vì chuyện này mà khóc lóc om sòm, không biết người ta sẽ cười nhạo thế nào. Giang Trạc nói, được rồi, người khác không thể biết. Vậy sư phụ thì sao? Người ở Phạm Phong Tông mấy ngày rồi, chẳng lẽ không gửi một lá thư nào cho sư phụ sao? Lý Tượng Lệnh ra hiệu cho Lý Kim Lân lui xuống, tự mình rót trà. Sao vẫn còn cái tính công tử vậy? Vừa gặp đã chất vấn đủ điều, ta phải trả lời câu nào trước đây? Đúng là ta chưa nói với sư phụ con, bị thương là chuyện vẻ vang lắm sao? Vài ngày nữa ta sẽ nói với nàng ấy. Thiên Nam Tinh nói, sao mà giống nhau được? Sư phụ hiểu thần thông, sư phụ đến đây nhất định có thể nghĩ ra cách cho tay của người. Lý Tượng Lệnh cầm chén trà lên nhưng không uống, thổi mấy cái, sư phụ của con mấy năm nay sức khỏe không tốt, luôn ở trên núi, sao cứ phải làm phiền nàng ấy? Hơn nữa, vẻ mặt bà thản nhiên như đang nói chuyện người khác, tay mất rồi thì mất rồi, cái gọi là thông thần vệ đạo chẳng phải như vậy sao? Thiên Nam Tinh cầm không vững chén trà, nước mắt lập tức rơi lã chã. Nhưng mất đi cánh tay này, Lôi Cốt Môn phải làm sao? Kiếm Sơn Hổ phải làm sao? Đệ nhất thiên hạ phải làm sao? Lý Tượng Lệnh nói, không có cánh tay này, ta không làm trưởng môn được nữa sao? Còn Kiếm Sơn Hổ, không có ta cũng sẽ có người khác tiếp quản nó. Thiên Nam Tinh nói, vậy đệ nhất thiên hạ thì sao? Đệ nhất thiên hạ mà người từng chiêu từng thức tranh giành được thì sao? Không có cánh tay này, biết bao kẻ sẽ tìm đến tranh giành, hủy hoại danh tiếng của người. Lý Tượng Lệnh đáp, tiểu muội à, trên đời này làm gì có đệ nhất thiên hạ? Năm đó sư phụ ta chết ở Bái Đô, Lôi Cốt Môn chỉ là một môn phái nhỏ bé vô danh. Ta tranh giành danh hiệu này là để người khác không dám coi thường chúng ta. Nhưng giờ đã gần 300 năm rồi, kiếm sĩ thiên hạ nhiều vô số kể, ai dám nói mình vô địch? Hơn nữa, một danh hiệu đổi thành người khác thì đã sao? Chẳng lẽ Lý Tượng Lệnh ta không có danh hiệu này thì không sống được nữa? Thiên Nam Tinh nức nở, con không quan tâm bọn họ, con không muốn người khác làm đệ nhất thiên hạ. Lý Tượng Lệnh nhẹ nhàng nói, con không muốn thì có thể làm gì? Nổi giận sao? Ta đã nói rồi, đệ nhất thiên hạ gì đó. Ta, Thiên Nam Tinh bỗng ném mạnh chén trà đi. Con không muốn, từ khi cầm kiếm, nàng đã coi Lý Tượng Lệnh là đệ nhất thiên hạ. Bao nhiêu năm qua dù mưa gió bão bùng, nàng luyện kiếm chưa bao giờ lười biếng, chỉ để một ngày nào đó có thể đối chiến với Lý Tượng Lệnh ở Trung Châu. Năm đó lúc khai khiếu, Thời Ý Quân hỏi chí hướng của nàng. Nàng nói muốn đánh bại Lý Tượng Lệnh. Kiếm sĩ thiên hạ đúng là nhiều vô số, nhưng chưa từng có ai giống như Lý Tượng Lệnh. Lúc nguy nan vẫn cầm kiếm, tiếng tăm vang dội khắp Lục Châu. Giang Trạc quát, Thiên Nam Tinh, Thiên Nam Tinh che mặt khóc lớn, đẩy tấm mành che chạy ra ngoài. Mưa rơi tầm tã, nàng nghe thấy An Nô gọi, "Tiểu sư muội, muội làm sao vậy? Muội đi đâu?" Giang Trạc đứng dậy vịn mành che, nhìn An Nô đuổi theo. Lý Tượng Lệnh cúi xuống nhặt chén trà, "Không sao, tiểu muội là đứa trẻ ngoan, chỉ là đang giận thôi, sẽ không làm khó ai đâu. Đợi nó dầm mưa, nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ quay về." Lạc Tư có chút khâm phục bà, anh hùng thiên hạ nhiều vô số, coi nhẹ vinh nhục chẳng mấy ai. Lý Tượng Lệnh nói, coi nhẹ gì chứ, là bất đắc dĩ mới đúng. Giang Trạc quay đầu lại, người giấu kín tin tức, không phải sợ người ta cười nhạo, mà là có lý do khác đúng không? Lý Tượng Lệnh đặt chén trà lên bàn, thật là sợ gì thì gặp nấy. Ta vừa thoáng nghĩ đã bị con đoán ra rồi. Không giấu gì con, ta phong tỏa tin tức đúng là có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này cũng có liên quan đến con. Giang Trạc ngạc nhiên, cái gì? Lý Tượng Lệnh hỏi ngược lại, con còn nhớ kiếm của Vĩnh Nguyên không? Giang Trạc nói, đương nhiên là nhớ, lúc đó giết Cảnh Vũ xong, con đã giao thanh kiếm đó cho đại sư tỷ, nhờ tỷ ấy chuyển cho người. Sao vậy, thanh kiếm đó có vấn đề sao? Lý Tượng Lệnh nói, có, trên thân kiếm đó ngoài dấu vết giết ta, còn có dấu ấn chân hỏa của tộc Tự Hỏa. Tuy ta đã dùng nó để chứng minh sự trong sạch của Vĩnh Nguyên, nhưng cũng liên lụy đến tộc Tự Hỏa, khiến bọn họ vô cớ chịu tiếng oan. Giang Trạc nói, người nói đến tộc Tự Hỏa, tụi con vừa từ vùng cận Nam Nhị Châu đến, đang dẫn theo một tộc nhân của tộc Tự Hỏa. Chắc người còn chưa biết, cả tộc họ bị người ta hãm hại, đã bị Thiên Mệnh Ti giết sạch rồi. Y lập tức quay lại bàn trà, kể hết chuyện của An Nô và tộc Tự Hỏa cho Lý Tượng Lệnh nghe. Tiếng mưa rơi rả rích, lúc Giang Trạc kể xong, trà trên bàn đã nguội. Lý Tượng Lệnh kéo áo choàng lại, trầm ngâm một lát, nói với họ, không ngờ lại có chuyện như vậy. Từ khi vùng cận Nam Nhị Châu trở thành địa bàn của Thiên Mệnh Ti, rất nhiều tin tức bên ngoài không nghe thấy cũng không tra được. Giang Trạc nói, bây giờ Thiên Mệnh Ti một tay che trời, cho dù có người nghe phong thanh cũng không dám đối chất với bọn chúng. Vừa rồi người hỏi con còn nhớ kiếm của Vĩnh Nguyên Tiên Sư không? Chẳng lẽ cánh tay này của người có liên quan đến thanh kiếm đó? Lý Tượng Lệnh đứng dậy, mấy ngày nay bà gầy đi nhiều, bóng dáng in trên tấm mành che như cành mai dựa vào cửa sổ. Bà nhìn mưa một lúc, rồi mới nói, năm đó chuyện ở thành Tiên Âm, ta biết Vĩnh Nguyên trong sạch, đáng tiếc tin đồn nổi lên bốn phía như muỗi tụ thành sấm. Để dẹp yên dư luận, ta đã mất quyền quản lý thành Tiên Âm, nhường nó cho Bàng Thị ở Tân Châu. Nhưng người cũng biết, Bàng Thị sau khi có được địa bàn này, không lâu sau đã quy thuận Thiên Mệnh Ti. Từ đó ta không còn tra được gì về chuyện này nữa. Muỗi tụ thành sấm, có nghĩa là khi nhiều con muỗi tụ tập lại, âm thanh chúng tạo ra sẽ to như sấm. Đây là phép ẩn dụ cho việc nếu quá nhiều người nói điều xấu thì sẽ gây ra tác hại lớn cho một người. Bà quay người lại, tiếp tục nói, để không quên chuyện cũ, ta luôn mang theo kiếm của Vĩnh Nguyên bên người. Nửa tháng trước, vì việc vặt của tông môn nên ta đến sông Kỳ Nguyện. Trên đường đi qua thành Tiên Âm, thanh kiếm đó bỗng rung lên. Lạc Tư uống cạn chén trà lạnh của mình. Kiếm cũ gặp trận pháp cũ. Nếu ta đoán không lầm, thanh kiếm đó đã cảm nhận được tà khí năm xưa. Lý Tượng Lệnh đáp, đúng vậy. Ta ẩn khí lẻn vào, quả nhiên tìm được một số manh mối. Đúng như con dự đoán, ở thành Tiên Âm vẫn còn một trận pháp cũ nát. Giang Trạc đoán, Trận Triệu Hung, Lý Tượng Lệnh đáp, là một trận pháp rất giống với trận Triệu Hung. Đáng tiếc ta về tra cứu kinh thư trong môn nhưng không tìm được tên của nó. Trong đầu Giang Trạc lóe lên một ký ức. Trận pháp rất giống với trận Triệu Hung. Ta từng thấy một cái, tên là trận huyễn ảnh, ảo ảnh, do Đào Thánh Vọng bắt chước trận Triệu Hung vẽ ra trước khi trước. Lý Tượng Lệnh hỏi, tác dụng thế nào? Giang Trạc đáp, không mạnh, chỉ có thể triệu hồi một ảo ảnh. Y nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến, kinh mạch của Đào Thánh Vọng đã đứt, không thể sử dụng linh năng nữa. Hắn muốn vẽ trận chỉ có thể dựa vào bùa chú, nên hiệu quả vẽ ra khác xa với trận huyễn ảnh thật. Lý Tượng Lệnh nói, năm đó Cảnh Vũ một mình phá vỡ Côn Bằng kiếm trận, lại còn giao chiến với Vĩnh Nguyên cả đêm. Chi ẩn, lúc con giết hắn, hắn thế nào? Giang Trạc đáp, thân thể suy nhược, bước chân lảo đảo, tuy có xương đen trợ trận nhưng không lợi hại như lúc ở thành Tiên Âm. Lúc đó con tưởng là do hắn trúng binh khí quyết của Vĩnh Nguyên tiên sư. Nhưng sau này nghĩ lại, đêm đó rất nhiều sát chiêu hắn không sử dụng. Lạc Tư khẽ nhấc ngón tay, có lẽ không phải hắn không muốn sử dụng, mà là đêm đó hắn không thể sử dụng. Lý Tượng Lệnh nói, đúng vậy, khi nhìn thấy trận pháp cũ nát kia, ta lập tức đoán ra Cảnh Vũ có thể giết Vĩnh Nguyên. Không phải vì tu vi của hắn cao thâm, mà vì hắn đã bày sẵn trận pháp đó trong thành Tiên Âm từ trước. Giang Trạc thắc mắc, nếu hắn đã bày trận huyễn ảnh ở thành Tiên Âm, vậy tại sao khi về Liễu Phong, hắn lại đổi thành trận Triệu Hung? Hai trận pháp này rốt cuộc có gì khác nhau? Lý Tượng Lệnh nói, ta cũng thấy khó hiểu. Để làm rõ chuyện này, ta định tìm cơ hội đến thành Tiên Âm một lần nữa. Nhưng ta còn chưa kịp đi thì Bái Đô đã xảy ra chuyện. Giang Trạc chấn động, Bái Đô là trung tâm của Trung Châu, cũng là quê nhà của Lôi Cốt Môn. Tương truyền mấy trăm năm trước, khi Lục Châu vẫn còn thuộc triều Bạch Vi do nữ vương Minh Chiết thống nhất, Bái Đô là nơi Nguyệt Thần Hối Mang được sinh ra, từng là kinh đô một thời. Đáng tiếc sau đó Hối Mang tiêu tán, Bái Đô trở thành thành hoang, mãi đến khi chiến loạn kết thúc nó mới được khôi phục. Bây giờ tuy Bái Đô không còn huy hoàng như xưa, nhưng vẫn là nơi Lôi Cốt Môn thờ phụng tổ sư. Lý Tượng Lệnh nắm lấy ống tay áo trống không? Ta đã gặp phải mấy thần linh đọa hóa ở Bái Đô. Lạc Tư lặp lại, mấy thần linh đọa hóa. Lý Tượng Lệnh nói, ta cầm kiếm 300 năm, cũng coi như từng trải, nhưng dù là lúc Lục Châu loạn chiến cũng chưa từng thấy thần linh đọa hóa tụ tập. Lúc đó tà khí đã phá vỡ chú phong sơn của Bái Đô. Nếu không lập tức phong ấn trời đất trấn áp tà thần, e rằng chuyện của thành Tiên Âm sẽ tái diễn. Bà thật đáng sợ, người thông thần trên đời này nhiều vô số kể, nhưng người có thể dùng thân phàm phong ấn trời đất vô cùng hiếm. Mà bà không chỉ phong ấn trời đất, còn một mình trấn áp mấy thần linh đọa hóa. Tu vi đã đạt đến cảnh giới cao nhất, nhưng đáng tiếc, từ nay về sau, bà không thể dùng kiếm nữa. Lý Tượng Lệnh buông tay, ống tay áo trống không đung đưa bên cạnh. Bà nhìn lại, nói với Giang Trạc, Chi Ẩn, chuyện này ta vẫn chưa nghĩ ra cách để nói với sư phụ con. Mong con đừng nói với nàng ấy. Giang Trạc thở dài một tiếng, quay mặt đi, người quản được con, nhưng quản được tiểu sư muội sao? Muội ấy khóc dữ dội như vậy, e là sư phụ đã biết rồi. Lý Tượng Lệnh nói, tiểu muội rất ngoan, sẽ không làm sư phụ của nó buồn đâu. Quay lại chuyện cũ, ta vừa điều tra thành Tiên Âm, Bái Đô đã xảy ra chuyện, e rằng có người cố tình làm vậy, không muốn ta tiếp tục điều tra. Cách chương.